Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh Audio Đam Mỹ Charity sẽ giới thiệu đến các quý khán giả một bộ tiểu thuyết mới mang tên Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity, thể loại Đam Mỹ Cường Cường, hiện đại trinh thám, hình sự hổ công, oan gia biến thành tình nhân, happy ending, nhân vật Quách Lâm, vị cảnh sát chính trực tổ phòng chống ma túy, thẳng tính. Kiều Gia, xã hội đen, chỉ điểm cục súc của cảnh sát Quách, đành đá. Văn án: chỉ vì một lần sơ suất mà tên xã hội đen Kiều Gia bị cảnh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy bắt giữ. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Kiều Gia đồng ý trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát phòng chống ma túy Quách Lâm. Từ một kẻ chỉ muốn lấy công chuộc tội, xấu xa hay cầu nhậu, thậm chí từng tuyên bố tôi có thể chết chứ nhất định không thể ngồi tù, mà sau bao nhiêu biến cố trong mỗi lần lăn lộn trong đám giang hồ để lấy tin, thì Kiều Gia đã nhận ra lực lượng cảnh sát là một lực lượng đáng tín nhiệm. Sau nhiều lần làm nhiệm vụ cùng nhau vào sinh ra tử, Kiều Gia luôn được Quách Lâm lo lắng, giải cứu và che chở. Đến lúc này, Kiều Gia đã hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của mình. Tôi có thể ngồi tù, nhưng anh thì không được phép chết. Hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cuối cùng lại trở thành người quan trọng trong lòng của đối phương. Tình cảm sau nhiều thăng trầm trở nên gắn bó, sẵn sàng sống chết vì nhau. Mời các bạn theo dõi phần nội dung chi tiết của bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.